Đế Phi Lâm Thiên, chương 2965, 5870, như vậy Thiên Kỳ Bách Quái cộng là nên cho bọn hắn một cái hứa hẹn. Góc truyện audio.com, trong mộng hóa bướm, một đêm ngộ đạo, trên đời thực sự như thế huyền diệu tu luyện chi pháp. Cố Phong Hoa sợ hãi thán phục ngoài, lại có chút hoài nghi, chắc có lẽ không giả bộ, Trang Phủ Chính những năm này một mực tại tìm hiểu tổ truyền tâm pháp. Vì thế còn chuyên môn đổi tên mộng điệp, Tô Quang nghiêm trang nói. Kết quả kia, tìm hiểu đến cái gì không vậy? Cố Phong Hoa hiếu kỳ truy vấn, nghe nói hồ điệp không ít mơ tới. Có đôi khi nửa đêm bắt đầu đều tại phiến cánh. Bất quá có hay không tìm hiểu ra cái gì ta cũng không biết. Chỉ biết là tu vi của hắn hay là cái dạng kia. Tô Quang rốt cục kéo căng không thể. Phốc cười ra tiếng, ai nói ta phiến cánh rồi. Ngươi thế nào chỉ con mắt trông thấy ta phiến cánh rồi. Ta đó là nửa đêm ngủ không được bắt đầu tu luyện trưởng pháp. Trang Mộng Điệp mặt già đỏ lên. Tranh luận nói, ta thật đúng là tận mắt thấy. Ngươi trong đêm mộng du, đầy đạo phủ bay tới bay lui. Một bên phi, còn một bên như vậy phiến cánh. Tu luyện trưởng pháp, trên đời có như vậy trưởng pháp sao? Tô Quang vừa nói, một bên cao thấp vuốt hai tay. Lão eo cũng tùy theo lắc lư vặn vẹo, đem ta đây dục thừa phong trở lại nhẹ nhàng ôn nhu bày ra được đầm đìa tận đến. Cũng thật sự là làm khó hắn rồi, lớn như vậy mấy tuổi, rõ ràng có thể bày ra như thế ôn nhu xinh đẹp tư thái. Cố Phong Hoa một hồi toát mồ hôi, bên cạnh, Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên đồng thời cúi đầu, da mặt cũng tại không ngừng run rẩy. Xem ra, Trang Đại Phủ Chính mộng du hóa bướm tràng diện, cũng không chỉ có Tô Quang một người trông thấy. Tô, Quang, Trang Mộng Điệp càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, thật vất vả mới đè nén xuống một đầu đâm chết ý niệm trong đầu. Hổn hển một tay nhéo ở Tô Quang cổ, ách, buông tay, cũng không phải chỉ có ta một người trông thấy. Giết người diệt khẩu cũng vô dụng, mau buông tay. Tốt rồi, ta không nói được đi à, mau buông tay. Tô Quang vạch lên ngón tay của hắn, dốc sức liều mạng giãy giụa. Hai người uốn éo thành một đoàn. Đừng làm rộn, bao nhiêu tuổi còn cãi nhau ầm ĩ. Cũng không sợ lại để cho Phong Hoa sư muội nhìn chê cười. Lâm Viễn Đường cố nén lên tiếng cuồng tiếu xúc động, cưỡng ép đem hai người tách ra. Cái kia Trần Sư Huynh, vậy là cái gì tổ truyền diệu pháp? Cố Phong Hoa không có cái kia sao tốt hàm dưỡng, sớm cười đến thở không ra hơi, thật vất vả trì hoãn qua khí đến, lại tò mò hỏi, nhà của ta tổ tiên nghe nói cũng là tại trong lúc ngủ mơ tu thành chính quả. Trở thành hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cường giả, bất quá hắn ngược lại là không có mơ tới cái gì, mà là khả dĩ đang ở trong mộng tu luyện, tốc độ tu luyện so ngày bình thường mau ra gấp 10 lần mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần không chỉ, không có lại để cho Tô Quang làm thay. Trần Tư Duyên chính mình chủ động nói ra, còn có thể như vậy. Cố Phong Hoa càng là kinh ngạc, ngủ có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ so bình thường mau ra gấp trăm lần. Như vậy hạnh phúc tu luyện chi pháp nàng thật sự là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Ân nhất định rất ưa thích, đáng thương Lạc đại tiểu thư. Lần nữa nằm thương, truyền thuyết chắc có lẽ không giả bộ. Năm đó Trần gia tổ tiên tu luyện tới chí thánh chi cảnh trọn vẹn dùng mấy ngàn năm quang âm. Thế nhưng mà vậy sau này trong mỗi ngày trường ngủ bất tỉnh. Lại chỉ dùng chính là mấy trăm năm, tự tấn chức hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Toàn bộ vô thượng thiên đều chịu oanh động. Đúng rồi, cái kia bản thiên lục có lẽ cũng có ghi lại. Ngươi chỉ sợ không có lưu ý à, Tô Quang nói ra. Nghe đến đó, Cố Phong Hoa cũng nghĩ tới. Thiên lục bên trong đích thật có như vậy một đoạn ghi lại. Một vị tiền bối cường giả tại trong mộng tu luyện, đột nhiên tăng mạnh tại trong mấy trăm năm trở thành cả đời cường giả. Bất quá nàng lúc ấy cái cho là dã thú tạp đàm. Cũng không có làm chuyện quan trọng, cũng không nghĩ tới truyền thuyết đúng là thật sự. Gã cường giả kia tựu là Trần gia tổ tiên, vô thượng thiên tựu là vô thượng thiên, liền tu luyện chi pháp đều là như vậy thiên kỳ bách quái. cái kia Trần sư huynh có hay không ngộ ra chút gì đó? Cố Phong Hoa mùi ngon mà hỏi, thật muốn ngộ ra chút gì đó, hắn còn có thể là tu vi hiện tại, ngược lại là những năm này cảm giác không ít ngủ, ngươi xem cái kia song sưng cua mát, nguyên lai không phải như thế, đều là ngủ nhiều hơn ngủ. Tô Quang nhếch miệng, chỉ vào Trần Tư Duyên cặp kia sưng bong bóng mắt to túi nói ra. Vì vậy, Trần Đại Phủ Chính cũng một cúi đầu, lộ ra đỏ đến cùng nước nấu tôm bự đồng dạng cổ. Không có việc gì, có lẽ là cơ duyên không tới, nhiều hơn nữa ngủ ngủ thì tốt rồi. Cố Phong Hoa thiện ý an ủi, trong mắt tràn đầy đồng tình, vì tấn chức hóa thánh, một cái suốt ngày nghĩ đến trong mộng hóa bướm, thậm chí nghĩ ma chướng rồi. Nửa đêm mộng du học hồ điệp đầy trời bay loạn, cái khác trông cậy vào trong mộng tu luyện, năm này tháng nọ nằm ngáy o o, đem con mắt đều ngủ trở thành sưng cua mắt. Tinh tế ngẫm lại, nàng đều làm cho này hai vị phủ chính đại nhân cảm thấy lòng chua xót. Tốt rồi, đều đừng leo bèo, sắc trời cũng không sớm, mọi người một đường vất vả, hay là sớm chút nghỉ ngơi đi. Lâm Viễn Đường buông che tại trên trán thủ trưởng, nói với mọi người nói, sắc trời không còn sớm, xin nhờ, lúc này mới vừa qua khỏi buổi trưa được không? Còn vất vả, theo Thanh Nguyên đạo phủ đuổi tới Chính Dương đạo phủ chỉ dùng 2 canh giờ cũng chưa tới. Thường nhân cũng sẽ không cảm thấy vất vả, huống chi đường đường chí thánh. Hiển nhiên, Lâm Viễn Đường là không nghĩ Trang Trần hai người quá mức xấu hổ. Mấy vị sư huynh, tương lai chờ ta tu luyện có thành, tất nhiên sẽ không bạc đãi Thanh Nguyên đạo phủ, càng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Nguyên đạo phủ nhất định có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, trở thành vô thượng thiên cao cấp nhất đạo phủ, thiên thu muôn đời trường thịnh không suy. Cố Phong Hoa thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt đối với Lâm Viễn Đường mấy người nói ra, vừa rồi Tào Phương nghĩa ý đổ lôi kéo chính mình thời điểm. Lâm Viễn Đường mấy người trên mặt sầu lo khẩn trương nàng cũng nhìn thấy rõ ràng. Cho dù có ngốc, nàng cũng có thể nghĩ đến bọn hắn đang lo lắng mấy thứ gì đó. Huống chi nàng một chút cũng không ngốc, mà giờ khắc này, tại biết đạo hai vị phủ chính đại nhân vì tấn chức hóa thánh làm dễ dàng ra nhìn như buồn cười đủ loại cố gắng về sau. Nàng càng sâu khắc cảm nhận được Thanh Nguyên đạo phủ hôm nay quẫn bách. Hơn nữa không tự chủ được chịu lòng chua xót, nàng biết nói, là nên cho bọn hắn một cái hứa hẹn rồi, nếu không bọn hắn sợ là ăn không biết ngon đêm không thể say giấc. Như thế nào đều không thể an tâm, thành khẩn nhìn qua mấy người, trong mắt của nàng hiện ra làm cho người không cách nào hoài nghi cường đại tự tin. Từng cái chữ, cũng như cùng cự truy, trùng trùng điệp điệp gõ tại Lâm Viễn Đường mấy người trong lòng. Phong Hoa, Lâm Viễn Đường bọn người vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó, khóe mắt thời gian dần trôi qua ướt át, trên mặt lại lộ ra vui mừng dáng tươi cười. 6.247 miếng thượng phẩm đạo linh kim. Giá trị, hoa được giá trị, khách ngoài cửa viện, Tào Phương Nghĩa đứng thẳng thật lâu, mới thật dài giãn ra một ngụm chọc khí, mặt âm trầm quay người rời đi. Đều xuất hiện đi, đi vào một tòa cổ đình. Hắn dừng bước lại, trầm giọng nói ra, trước mắt quang ảnh nhoáng một cái. 3 gã lão giả không căn cứ xuất hiện, đúng là Chính Dương đạo phủ tả hữu phủ chính cùng với phủ giam. Mà rơi sau một cái thân vị, có chút khom người cái kia tên trung niên nam tử, thì là đạo phủ chấp sự Hà Tín Đạt. Các ngươi thấy thế nào? Tào Phương Nghĩa hỏi, cái này trăm năm tầm đó. Lâm Viễn Đường thực lực cũng không bao nhiêu tiến bộ, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên cũng dừng lại không tiến. Tô Quang càng không đáng để lo, theo như phủ quân đại nhân kế hoạch, nhiều hơn nữa hạ điểm công phu, thuyết phục bọn hắn vốn là không khó. Tả phủ chính bàng lệnh thanh trầm ngâm nói, nghe ngữ khí, hiển nhiên còn có lời còn chưa dứt, nhưng vấn đề là hiện tại ra cái Cố Phong Hoa, việc này tựu không tốt lắm xử lý. Phải phủ chính Chu Lục theo miệng của hắn phong bổ sung nói. Đúng vậy a, thân là phủ giam, nàng nếu muốn dốc hết sức thúc đẩy việc này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. nhưng nếu cực lực phản đối, cho dù chúng ta thuyết phục Lâm Viễn Đường mấy người như trước không làm nên chuyện gì. Phủ giam Khấu Sơ Thần nhíu mày nói ra, đều là phủ giam, hắn dĩ nhiên đối với cái này thành sự không có, bại sự dư xài trước sự tình rõ ràng nhất bất quá. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị, cách chương.